ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang, sau cùng Văn Nhân Du cũng không ở lại ăn cơm chiều. Cô nói trợ lý đổi giờ vé máy bay. Phỏng vấn xong thì đi ngay. Hà Tiểu Anh kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Vậy còn bản thảo, gửi vào email của tôi. Văn Nhân Du đã chọn ảnh xong. Bây giờ chỉ còn việc xác nhận bản thảo hoàn tất. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ phỏng vấn rất thuận lợi nên hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Hà Tiểu Anh cũng biết người ta bận rộn nên không dám trì hoãn. Vậy được, thế cô đi thong thả nhé. Văn Nhân Du gật đầu. Điều khiển xe lăn đi về phía trước. Tống Tiễn và Giang Liễu Y đi sau. Khi ra khỏi studio thì Văn Nhân Du xoay người nói với Tống Tiễn. Nếu thầy liên lạc lại với em thì cứ nói chuyện đàng hoàng với ông ấy. Lần này Tống Tiễn không trực tiếp từ chối, mà là, dạ, một tiếng, thái độ của cô ấy đã mềm mỏng hơn. Thì những bóng ma đó rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa có cả Giang Liễu Y ở bên cạnh cô ấy. Không gì phải lo lắng cả. Văn Nhân Du nói với hai người. Vậy đi, chị đi nhé. Tống Tiễn nói. Để bọn em tiễn chị đến sân bay. Văn Nhân Du lắc đầu. Trợ lý vội vàng bước đến nói. Cô Tống, có tôi lái xe rồi. Tống Tiễn ừ hử, nhìn trợ lý ôm Văn Nhân Du lên xe. Cửa sổ xe kéo xuống một chút. Văn Nhân Du vẫy tay với hai người. Tống Tiễn cũng giơ tay vẫy lại. Xe càng lúc càng xa. Thẳng đến khi đèn đỏ sau đuôi xe biến mất không thấy nữa. Giang Liễu Y đứng cạnh Tống Tiễn. Quay đầu tính nói chuyện với Tống Tiễn nhưng khi thấy ánh mắt cô thì nuốt những gì muốn nói xuống. Tim thắt lại, có chút buồn. Thật lâu sau, Tống Tiễn mới hoàn hồn. Hà Tiểu Anh chạy ra nói. Hai người đến tạp chí không? Ngày mai Giang Liễu Y mới phải đi họp. Hôm nay không cần phải đến tạp chí. Nên Tống Tiễn nói. Không đi, Giang Liễu Y lại nói. Đi. Tống Tiễn quay đầu nhìn cô ấy. Giang Liễu Y giải thích. Diệp Tổng dám nhắn tin cho em nói sửa sang văn phòng xong rồi. Nói em đi xem thử. Diệp Tổng dám. Diệp Ẩn ca. Văn phòng sửa sang xong rồi. Vì sao không thông báo cho trợ lý là cô trước mà cô ấy lại nói cho Giang Liễu Y. Tống Tiễn nhíu mày. Trong lòng trào ra chút khó chịu kỳ lạ. Cô và Giang Liễu Y lên xe. Đi về phía tạp chí. Hà Tiểu Anh cứ kéo cô đến bên tạp chí mới trước. Viên Hồng cũng ở đó. Đang mua trà chiều cho mọi người. Thấy Tống Tiễn và Giang Liễu Y đến thì vội đến đón. Cô Giang cũng đến à, mọi người bên tạp chí mới đều nhìn qua. Hà Tiểu Anh vội nói. Ngồi ngồi ngồi, cô Giang ngồi trước đi. Để tôi lấy trà chiều cho cô. Cô ấy nói rồi chạy vội đi. Viên Hồng đi đến bên cạnh Tống Tiễn. Hỏi. Tiểu Anh nói là em quen Văn Nhân Du. Tống Tiễn gật đầu. Dạ có quen. Viên Hồng kinh ngạc. Vậy sao trước đó em không nói? Cô ấy còn nghĩ là do doanh thu của tạp chí tăng nên Văn Nhân Du mới chọn Mạn Đồng. Không ngờ vòng đi vòng lại vẫn là vì Tống Tiễn. Sắc mặt Tống Tiễn mặt bình tĩnh. Chị không hỏi mà. Viên Hồng nghẹn họng. Đúng là vậy. Ai lại nghĩ đến chứ? Ngộ Oánh cùng Tiểu Lý trượt ghế đến chỗ cô. Trái một câu Tống Tiễn uống trà sữa nè. Phải một câu Tống Tiễn ăn điểm tâm đi. Bây giờ Tống Tiễn chính là bé cưng siêu cấp của toàn bộ tạp chí đó. Nếu không phải do Viên Hồng chặn lại thì cấp trên thật sự có thể cung phụng Tống Tiễn. Mỗi ngày không cần cô ấy làm gì cả. Chỉ cần lên tòa soạn uống trà lướt internet là được rồi. Từ khi tạp chí Thời Thượng ra mắt chuyên mục phỏng vấn người nổi tiếng thì doanh số không ai sánh bằng. Bắt đầu từ kỳ đầu tiên khởi đầu tốt đẹp của cô Giang đến bây giờ thì kỳ nào cũng phá kỷ lục. Sau đó có không ít người mẫu minh tinh nổi tiếng đến hợp tác. Trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến những người đó. Mà bây giờ lại chủ động đưa danh thiếp đến. Tất cả đều là do Tống Tiễn mang đến. Không có cô ấy thì sẽ không có kỳ đầu tiên của Giang Liễu Y. Cũng sẽ không có kỳ hai của Khổng Hy Nhan. Khó khăn lắm mới đến kỳ thứ tư. Ai cũng nghĩ rằng lần này không liên quan đến Tống Tiễn. Nhưng không ngờ lại là chị em lớn lên từ nhỏ với nhau. Nói chừng nhận phỏng vấn cùng là vì nhìn mặt mũi của Tống Tiễn đấy. Cũng không trách sếp lớn muốn cung phụng Tống Tiễn. Ngộ Ánh nói. Còn nữa không? Tống Tiễn, cô còn quen nữa không? Tiểu Lý đếm ngón tay. Hỏi nè gái. Gái quen ảnh đế Viên Tu Tuấn không? Tống Tiễn lắc đầu. Không quen. Tiểu Lý vỗ vỗ ngực. Lại hỏi. Vậy cô có quen tân tiểu thiên hậu Vu Miểu không? Tống Tiễn lắc đầu. Không quen. Ngộ Ánh gõ đầu Tiểu Lý. Cô ngốc à, Tống Tiễn có ở trong showbiz đâu. Sao quen nhiều người nổi tiếng như vậy được? Chẳng thà cô hỏi cô ấy có quen Bạch Diệp không? Vừa nói dứt lời thì văn phòng bỗng yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn qua. Ánh mắt sáng quắc. Ngay cả Viên Hồng cũng nhìn cô ấy. Tống Tiễn gật đầu. Ngộ Ánh ho sù sụ. Cả mặt nghẹn đỏ bừng. Cô cũng chỉ hỏi thử thôi mà. Nhưng có thể hiểu được. Dù sao cô ấy cũng quen Văn Nhân Du mà. Tiểu Lý như được đả thông hai mạch nhâm đốc. Bắt đầu lên mạng tìm kiếm những người trong giới có quan hệ thân thiết với Bạch Diệp. Toàn là những danh nhân chỉ có trong truyền thuyết. Tống Tiễn gật đầu. Uống hớp trà sữa. Giọng điệu bình tĩnh nói. Quen hết. Ngộ Ánh nhảy dựng khỏi ghế. Như thể mông đột nhiên bị nổ tung. Khi Hà Tiểu Anh quay lại văn phòng thì thấy mọi người mở miệng to. Vẻ mặt kinh ngạc như có thể nuốt được trứng gà. Cô ấy khó hiểu. Nói gì thế? Giang Liễu Y đứng dậy nói. Tống Tiễn, cùng em vào văn phòng đi. Hà Tiểu Anh ở sau nói với theo. Cô Giang, trà chiều của cô này. Giang Liễu Y xoay người. Sau khi nhận thì cầm trên tay. Nói với Hà Tiểu Anh. Cảm ơn cô. Hà Tiểu Anh cười. Không cần khách sáo. Cô ấy còn vẫy tay với Giang Liễu Y và Tống Tiễn. Giang Liễu Y đặt trà chiều vào tay Tống Tiễn. Quay về tạp chí thiếu nhi. Diệp Ẩn Ca đã chờ ở cửa. Thấy Giang Liễu Y xuất hiện thì vội đến đón. Cô Giang. Tống Tiễn nhìn cô ấy một cái. Diệp Ẩn Ca nói. Cô Giang. Ở bên này. Văn phòng đã được dọn xong cho cô rồi. Cô xem còn cần gì nữa không? Cô ấy nói rồi đẩy cửa văn phòng ra. Giang Liễu Y đi vào. Một chiếc bàn làm việc màu gụ. Rất có khí thế. Ghế dựa màu đen. Trên bàn có đặt hai chậu cây xanh. Có ánh nắng chiều vào. Môi trường khá tốt. Giang Liễu Y gật đầu. Khá tốt. Cảm ơn Diệp Tổng Giám. Diệp Ẩn Ca cười. Không có gì. Cô nói xong thì đứng tại chỗ. Vài giây sau không thấy Giang Liễu Y nói gì mới nói. Vậy tôi ra ngoài trước. Cô có việc gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi ở ngay cách vách. Giang Liễu Y gật đầu. Tống Tiễn ngồi cạnh bàn. Giang Liễu Y ngồi bên cạnh cô. Nhìn chung quanh một vòng. Giang Liễu Y hỏi Tống Tiễn. Tiễn thấy chậu cây này đặt bên trái hay phải thì được hơn. Giữa bàn trà có một chậu cây xanh. Tống Tiễn nhìn hai bên. Lại tham khảo toàn bộ bố cục của văn phòng. Nói. Bên phải. Giang Liễu Y gật gật đầu. Đứng dậy chuyển chậu cây qua bên trái. Tống Tiễn. Cô quay đầu nhìn Giang Liễu Y. Nghe Giang Liễu Y hỏi. Trà chiều là gì thế Tiễn? Tống Tiễn cúi đầu mở túi ra. Trà sữa và bánh đậu đỏ. Trà sữa khá ngọt. Y có thể ăn bánh đậu đỏ. Được. Giang Liễu Y vươn tay. Vậy thì trà sữa. Tống Tiễn khẽ mày nhíu. Sao lại cảm thấy hôm nay Giang Liễu Y kỳ lạ nhỉ? Nhưng cô vẫn đưa trà sữa cho Giang Liễu Y. Giang Liễu Y hút một hơi trà sữa. Đúng là ngọt gắt thật. Cô uống phân nửa rồi đặt ly lên bàn. Tống Tiễn nói. Hôm nay Y đến tạp chí làm gì thế? Đến cũng không có việc gì làm. Ngày mai mới bắt đầu mà. Giang Liễu Y cũng biết điều này. Nhưng lúc đó cô ấy không nhịn nổi. Bây giờ cũng không thể nói là. Em rảnh đến phát sợ. Được. Giang Liễu Y nhìn xung quanh. Nói. Làm quen môi trường làm việc trước. Tống Tiễn gật đầu. Hỏi. Muốn em dẫn Y đi tham quan những nơi khác không? Giang Liễu Y ngồi ở trên sofa. Buồn rầu nói. Không đi. Tống Tiễn nói. Vậy bây giờ Y muốn làm gì? Giang Liễu Y nhìn xung quanh. Cuối cùng nhìn thấy một kệ sách lớn sau bàn làm việc. Trên đó có rất nhiều sách thiếu nhi. Cô ấy hỏi Tống Tiễn. Trước kia phòng làm việc này là của ai vậy Tiễn? Tống Tiễn nhớ lại. nói, phó tổng biên tập, sau đó từ chức, cũng không tuyển phó tổng biên tập mới nên văn phòng để không đến bây giờ. Giang Liễu Y chỉ vào một cuốn sách tranh trên đó, nói, quyển kia, Tống Tiễn đi qua đó, lấy ra một quyển sách, quyển này, Giang Liễu Y lắc đầu, quyển bên cạnh cơ, Tống Tiễn đặt vào lại rồi lại lấy quyển bên cạnh ra. Trang tiêu đề có chữ to màu xanh lá cây, ngựa nhỏ qua sông. Cô quay đầu nhìn Giang Liễu Y, thật sự khó có thể tưởng tượng là Giang Liễu Y sẽ thích loại này. Cô đi đến trước mặt Giang Liễu Y, đưa sách cho cô ấy. Giang Liễu Y nhếch cằm. Tiễn mở ra đi. Tống Tiễn cúi đầu, mở sách tranh ra. Giang Liễu Y nói, đọc đi nào. Em, Tống Tiễn ngẩn ra, bảo em đọc. Giang Liễu Y gật đầu. Em muốn nghe chuyện cổ tích để tìm cảm hứng. Tống Tiễn nhấp môi, mở miệng, ngước mắt nhìn Giang Liễu Y. Cô thật sự không có biện pháp đọc chuyện cổ tích cho một người trưởng thành. Giang Liễu Y nhìn qua. Tống Tiễn đưa sách cho cô ấy. Tự y đọc đi. Cô nói xong thì đứng dậy. Giang Liễu Y ngẩng đầu. Tiễn đi đâu thế? Rót nước. Tống Tiễn nói rồi ra khỏi văn phòng. Đến phòng pha nước. Còn chưa bước vào thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên. Màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc. Tống Tiễn đi đến bên cạnh cửa sổ. Nghe điện thoại. Dạ thầy. Bạch Diệp cười. Đang làm việc à con? Tống Tiễn cúi đầu. Dạ. Con đang làm. Bạch Diệp nói. Nghe nói Tiểu Du về nước rồi. Tống Tiễn. Dạ. Chiều nay mới vừa đi. Bạch Diệp hỏi. Con thì sao? Tống Tiễn ngậm miệng. Bạch Diệp hỏi, gần đây có bận gì không? Cô nói, không ạ. Bạch Diệp nói, vậy thì con dự triển lãm tranh thay thầy được không? Tống Tiễn trầm mặc vài giây. Nói, để con suy nghĩ. Bạch Diệp cười ra tiếng. Được, vậy thầy chờ tin con. Tống Tiễn cúp máy, cúi đầu vào phòng pha trà rót một ly nước. Cũng rót cho Giang Liễu Y một ly. Khi về lại văn phòng thì Giang Liễu Y đang cúi đầu đọc quyển sách tranh đó. Sắc mặt nghiêm túc, môi khẽ mấp máy như đang đọc quyển truyện cổ tích đó. Trông thì thế nhưng cũng không làm người cảm thấy đột ngột. Tống Tiễn thấy cảnh này thì bỗng nghĩ đến những lời Lâm Thu Thủy nói về Giang Liễu Y. Cô ấy nói là điều cô ấy hâm mộ Giang Liễu Y nhất chính là kiên trì. Dù là có chuyện gì thì cô ấy cũng đều tiếp tục kiên trì. Có lẽ cô cũng nên học hỏi Giang Liễu Y kiên trì một lần. Dù cho thật sự không thể vẽ ra tranh mới thì cô cũng nên cố gắng tìm lại cái tên của bản thân. Giang Liễu Y nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu. Nhìn thấy Tống Tiễn thì ngồi thẳng người. Tống Tiễn đặt một ly nước trước mặt cô ấy. Cũng ngồi cạnh cô ấy. Cơ thể còn nghiêng về phía Giang Liễu Y. Giang Liễu Y vốn đang hơi buồn nhưng khi thấy động tác nhỏ này của Tống Tiễn thì thoải mái không ít. Cô cầm ly nước trên bàn lên, uống một hớp làm loãng vị ngọt gắt của trà sữa. Tống Tiễn nắm chặt thành ly giấy, hơi rũ mắt, khóe mắt thấy Giang Liễu Y đặt ly xuống thì cô quay đầu hỏi. Triển lãm của cô Dư là ngày nào vậy y, kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, em dỗi mà sao Tiễn chưa dỗ em. Tống Tiễn, nhích tới gần một xíu xìu xiu. Giang Liễu Y, được dỗ xong gói. Tống Tiễn. Easy game, cách chương.